Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1254, nhiều người tức giận 9. Góc truyện audio.com, editor, Kim Phượng, sắc mặt Úc Tử Chiết hơi xấu hổ. Vị hôn thê của ta không liên quan gì đến ta, là phụ mẫu ta quyết định nên ta có quyền theo đuổi chân ái của ta. Người quen sao? Vân Lạc Phong cũng không để ý tới Úc Tử Chiết, ánh mắt chuyển sang Hồ Ly. Người đứng đầu địa bảng, Hồ Ly trầm trầm giọng nói, thực lực của hắn cách Thánh Vương chỉ có nửa bước. Còn vị hôn thê của hắn, hắn dừng một chút tiếp tục nói, là nhân vật xếp thứ hai địa bảng, tuy rằng ngoài mặt hai người này đều ở địa bảng nhưng gia thế của họ rất cường thế trên đại lục Tây Châu. Vậy sao? Vân Lạc Phong nhướng mày, xoay người muốn vào nhà, người ngươi quen vậy ngươi giải quyết thay ta đi. Hồ Ly méo miệng, tiểu tùy tùng như hắn phải giải quyết cả người theo đuổi chủ tử sao? Khụ khụ, Hồ Ly ho khan hai tiếng, Úc Tử Chiết ngươi vẫn nên trở về đi, đừng tới dây dưa nàng. Đừng quên, ngươi đã có vị hôn thê. Úc Tử Chiết nhìn Vân Lạc Phong tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng thở dài, hắn quay đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa là hắn từ bỏ. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ đi đả động Vân Lạc Phong. Sáng sớm tinh mơ bởi vì hành động của Úc Tử Chiết khiến tin đồn nhảm về Vân Lạc Phong lại xuất hiện. Toàn bộ học viện đều nghe đồn nàng coi trọng gia thất của Úc Tử Chiết mới có thể đi quyến rũ Úc Tử Chiết ti kế đoạt đi vị hôn phu của người khác. Nữ tử như vậy cho dù thiên phú cao cũng làm người ta khinh thường nhìn lại. Lúc này phòng tu luyện của Vân Lạc Phong bị một đám nữ tử vây quanh, dẫn đầu những người đó là một vị nữ tử mỹ mạo. Giờ phút này, nàng chống nạnh hai tay trợn mắt giận nhìn. Vân Lạc Phong, đừng tưởng rằng ngươi tiến vào thiên bảng thì ghê gớm, còn không phải bởi vì Hồ Ly nhường ngươi. Nhưng ngươi quyến rũ Hồ Ly còn chưa đủ, ngay cả vị hôn phu của ta đều dám quyến rũ, ngươi lập tức lăn ra đây cho ta. Không sai, ở trong mắt nàng, trận chiến đấu đó người thua chưa chắc là Hồ Ly, nếu không phải Hồ Ly nhường nàng, nói không chừng nàng đã sớm bị đánh ngã. Cút, cửa phòng bị một trận gió mở ra, một lực lượng từ trong đánh ra, cho dù nàng tay mắt lanh lẹ dùng ống tay áo ngăn cản xong vẫn bị lực lượng đẩy lui vài bước. Lửa giận trong ngực nàng càng sâu. Vân Lạc Phong, người có Hồ Ly còn chưa đủ, vì sao ngay cả vị hôn phu của ta cũng không buông tha? Ta biết rồi, gia thất của Hồ Ly kém vị hôn phu của ta cho nên ngươi mới muốn chộp cả hai nam nhân này vào trong tay, tại sao trên đời này lại có nữ nhân đê tiện như ngươi vậy? Cạch, cửa phòng lại mở ra lần nữa, thiếu nữ một thân xiêm y trắng như tuyết đi ra từ bên trong cánh cửa. Không biết vì sao khi nhìn thấy thiếu nữ bạch y này, nữ tử cảm thấy hô hấp của mình nặng nề tựa như có một cục đá đè lên người nàng. Vị hôn thê của Úc Tử Chiết sao? Thiếu nữ khẽ nâng cằm, trên cao nhìn xuống một đám người trước mặt, vẻ mặt nàng tùy ý, trong con ngươi đen đầy khí phách, trở về nói cho Úc Tử Chiết đừng tới dây dưa ta, người như hắn vậy ta chướng mắt. Sắc mặt nữ tử đột nhiên biến đổi, nàng ta nói chướng mắt vị hôn phu của mình, vậy chẳng phải là đang vũ nhục nàng sao? Vân Lạc Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên bảng rất ghê gớm sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn tiến vào thiên bảng thì ngươi sẽ bị ta đánh ngã. Cũng dám xem thường vị hôn phu của ta. Cách chương.